Chương 3974 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo sản khoái. Người đăng, Lạc Tử. Ngay tại Long Phi cho rằng không có cách nào thời điểm, hệ thống vang lên. Tiếng nhắc nhở. Ken. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần nộ thăng cấp trở thành thiên thần cuồng. Ken. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần cuồng năng lượng thiêu đốt, có hay không thả ra. Ngoài. Thăng. Thiên thần trảm lại một lần nữa thăng cấp. Mới vừa má 28 chém liên tục, mỗi chém thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, để thiên. Thần nộ thăng cấp trở thành thứ 3 trạng thái thiên thần cùng, chuyện này. Kinh hải lai quá đột nhiên. Long Phi cũng suýt chút nữa khóc, hề lão ca, quả thực chính là đưa thang khi có. Tuyết A. Ha ha ha. Thiên thần nộ không ra sao, vậy ngươi xem nhìn bầu trời thần cùng. Long Phi. Không chút do dự, ánh mắt căng thẳng, trực tiếp khóa chặt bốt. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Chém. Thiền cuồng năng lượng cũng là toàn bộ phóng xuất ra. Long Phi thân thể trực tiếp bị này cổ năng lượng mạnh mẽ cho nâng lên đến, lơ. Lửng ở giữa không trung. Cảm giác lấy cuồng nhiệt năng lượng, Long Phi liền cảm giác mình là một cái phát. Điên đến mức tận cùng như thần, cái này chém đem hắn toàn bộ lực lượng thả ra. Ngoài, cuồng năng đo cùng thiên thần cùng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, khóa chặt bút. Chém xuống, bút trong mắt co rút nhanh, hai mắt nhìn lên trời khoảng không, ánh mắt đột nhiên tan rã lên. Chuyển. Bút cũng phát sinh gầm lên giận dữ, kẻ ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Diệt y. A. Bút trên thân thể phát sinh từng đạo ánh vàng chính là vô cùng cường. Đại kiếm ý thẳng tới phía chân trời. Phía chân trời bắt đầu rung rẩy. Long Phi ánh mắt sững sờ, tức giận mắng một câu, người ta dựa vào, em gái ngươi, ngươi. Đây là muốn để lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận a. Ha ha ha, y ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Ta là nơi này không gian chi chủ, nơi này hết thảy đều được ta chi phối. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống? Theo ta chết chung đi. Bốt đã không để ý nhiều như vậy. Hắn nhận được thiên thần cùng uy hiếp, ở loại sức mạnh này dưới hắn biết rõ. Chính mình không sống, vì lẽ đó hắn muốn đem Long Phi đồng thời kéo vào địa ngục. Chỉnh. Long Phi nhìn thấy tình huống như thế, hắn cũng biết bốt không sống, hiện tại coi như hắn thiên thần cùng không chém xuống đi, bốt cũng sẽ bởi vì. Cái này không gian vỡ vụn mà bị nuốt cắn, lấy Long Phi không có đi quản kết quả làm sao, trực tiếp móc ra ông ngoại cho không gian chuyển di thạch. Mãnh liệt nát. Long Phi nhất thời tiến vào không gian truyền tống bên trong, nhìn vẻ mặt. Choáng váng bốt, Long Phi phất tay một cái, nói, ê bi bi ngài nhé. Bốt hai mắt đờ ra, làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ có không gian chuyển di thạch đầu. A, y a, bốt không ngừng gào lên, Long Phi thân ảnh biến mất, tầm nhìn cũng chậm chậm biến mất, trong lòng âm. Thầm cầu nguyện, kệ tuyệt đối đừng nơi cái gì yêu thiêu thân a. Lão tử cuồng bạo điểm năng lượng hồng hoang lực lượng đều muốn nổi khùng. Cái. Này một kiếm xuống, bốt hẳn phải chết thế nhưng. Long Phi thân thể đã bị truyền tống ra vừa nãy không gian, vạn nhất không bạo xuất. Đồ đâu vạn nhất giết không tính đây. Cái này xái thế giới quy tắc không phải là hắn nhất định phải, hệ thống cũng không. Phải hắn thiết kế, tất cả đều có khả năng. Vù. Long Phi trở lại bên dưới tế đàn, Mộ Thiên Hà cũng là gian nan đứng lên thân thể đến, cấp thiết hỏi, nghe tiểu Phi. Làm sao? Treo lơ lửng giữa trời thạch phát sinh rung động kịch liệt, ngươi. Không sao chứ? Cái kia ác cái không gian ở treo lơ lửng giữa trời thạch bên trong, treo lơ lửng giữa. Trời thạch chấn động kịch liệt, Mộ Thiên Hà cực kỳ lo lắng, bây giờ thấy Long Phi trở về. Trong lòng hắn đại thạch thoáng vừa rơi xuống, Long Phi vẫn còn ở sững sờ ở trong, hắn hiện tại hoàn toàn vắng lặng ở thế giới của mình bên trong, hắn muốn yên. Tỉnh, hắn phải đợi chờ, chờ đợi hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hắn không có phân thần. Liền liền Mộ Thiên Hà đang nói cái gì cũng không biết. Song quyền nắm chặt, Long Phi cắn chặt hàm răng, để tính toán một chút thời gian nên. Gần như, nên chém xuống, y. Nên muốn hung bạo. Hẳn là muốn hung bạo, hung bạo. Bạo A. Giờ khắc này, Long Phi tâm cũng treo đến cổ họng miệng, hắn thật rất sợ sệt. Không giết chết A. Bạo A. Long Phi trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, cũng ở trong nháy mắt này. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hệ thống vang lên một đạo cực kỳ dễ nghe tiếng nhắc nhở. Keng. Giống như phong linh ở trong núi nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh âm, để Long Phi toàn thân cao thấp không nói ra được thoải mái, mà cả người cũng là nhất. Co quắp ngồi dưới đất, hai mắt hơi nhắm, chờ đợi hạnh phúc thời khắc. Chúc mừng player Long Phi đánh chết ngoại vực boss, thu được kinh nghiệm. 99999999999 điểm, linh nguyên giá trị 9999999 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo năng lượng? Là. Long Phi làm nóng người, đã sớm không kiềm chế nổi, nói ra phải một. Khắc đó, hắn nhiệt huyết điên cuồng sôi trào lên, ngay đến đây đi, nổ đi. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được tuyệt phẩm thần hồn, khẽ chúc mừng player Long Phi thu được tuyệt phẩm tâm thần, khẽ chúc mừng player Long Phi thu được tuyệt phẩm thần thức, khẽ chúc mừng player Long Phi thu được chấn thiên thần như kiếm, khẽ chúc mừng player Long Phi thu được không gian chuyển di thuật. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà tứ phẩm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà ngũ phẩm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà lục phẩm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạo nhưng mà cử phẩm. Gần như 10 tỷ kinh nghiệm để Long Phi đẳng cấp bảo táp, từ trước kia hạo nhưng mà tam phẩm trực tiếp bảo tố đến hạo nhưng mà cử phẩm, cách viễn cổ đại năng cảnh giới chỉ kém nhất cấp. Cái này tốc độ thật bưu để Long Phi cũng choáng váng, mà một bên Mộ Thiên Hà lại càng là sửng sốt một chút, nhìn Long Phi hãy cùng nhìn một cái quái vật một dạng. Long Phi mỗi lần thăng một cấp hắn liền có thể cảm nhận được Long Phi trên thân khí tức biến hóa. Hắn sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, liền mình ít nhiều tuổi cũng không biết. Nhưng vâng, thánh tại há to mồm, hai mắt nhìn Long Phi, hãy cùng cái hai ngu ngốc giống như không hiểu. Song tồn không hiểu, một người đột phá có thể nhanh như vậy sao? Hoặc mà cảnh giới là như thế này đột phá sao? Một giây nhất cấp. Người, hoa mắt. Còn nói là tất cả những thứ này đều là hắn ảo tưởng, Mộ Thiên Hà thật sự có điểm mộng. Thoải mái a. Thật hắn mê hoặc thoải mái. Long Phi phát sinh hai tiếng nộ hống, lúc này mới phát hiện bên người ông ngoại, lập tức hỏi, chị ông ngoại, ngươi chừng nào thì đi tới? Mộ Thiên Hà cùng vừa nãy Long Phi một dạng, hắn hiện tại có chút không phản ứng kịp, trong đầu hoàn toàn là một đoàn hồ dáng giống như. Long Phi đang nói chuyện, hắn rõ ràng liền nghe đến, thế nhưng là hắn cũng không biết đi như thế nào đáp lời. Ông ngoại y ông ngoại. Long Phi liền gọi vài tiếng. Mộ Thiên Hà mới hơi phản ứng lại, hai tay nắm lấy Long Phi hai vai, nghiêm túc. Cẩn thận nhìn Long Phi, nói, y hài tử, ta không phải là nằm mơ chứ. Ta không nằm mơ đi. Ngươi tu vi. Hắc chút nói năng lộn xộn. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, không chờ Mộ Thiên Hà tiếp tục nói năng lộn xộn. Xuống, nói, ý ông ngoại, ta tìm tới cứu ngươi đồ vật.